Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2636, hiện thân. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này truyền ra, nhưng Tô Hàn đầu tiên nghĩ đến, liền là trận kia giao dịch, cùng với cái kia tử nhạt dễ dàng người chỉ có bọn hắn, biết mình tên, chỉ có bọn hắn, biết mình có nhiều như vậy tiên tinh. Không, phải nói trừ bọn họ bên ngoài, còn có mấy người biết, cái kia chính là Ngân Nguyệt Lâu người. Nhưng mà, đối với Ngân Nguyệt Lâu danh tiếng, Tô Hàn cực kỳ tin tưởng, mặc kệ là ở kiếp trước, vẫn là ở kiếp này. Vẫn như cũ vẫn là câu nói kia, Ngân Nguyệt Lâu có lẽ sẽ bởi vì ngấp nghé Tô Hàn tài sản, từ đó tìm kiếm sát thủ, hoặc là tự mình động thủ, đột kích giết Tô Hàn. Nhưng bọn hắn, tuyệt đối sẽ không bại lộ Tô Hàn hết thảy tin tức, nhất là tính danh, tài sản, tướng mạo loại hình. Kể từ đó, cũng chỉ có cái kia người, sẽ làm như vậy. Bọn hắn cũng không phải nói chính mình có được quá trăm triệu tiên tinh, mà là nói, vượt qua trăm vạn. Tô Hàn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được này là vì sao, rõ ràng như bọn hắn nói Tô Hàn có được quá trăm triệu tiên tinh, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Lại không nói này nho nhỏ phong ám thành, chính là hoàng thành bên trong, lại có thể có cái nào á tiên cấp, cầm trong tay quá trăm triệu tiên tinh. Cho dù là đại diễn linh triều hoàng thất dòng chính, đều khó có khả năng. Bởi vậy, bọn hắn thả ra tin tức, chỉ nói Tô Hàn tiên tinh, vượt qua trăm vạn. Dạng này không chỉ sẽ lệnh người tin tưởng không nói, càng là có thể kích thích tất cả mọi người, truy sát Tô Hàn suy nghĩ. Ngược lại cái kia Ngô Lăng lại không có nói muốn Tô Hàn tài sản, vẻn vẹn muốn hắn trên cổ đầu người mà thôi. Nếu là thật may mắn, có thể đem Tô Hàn cho đánh chết lời, cái kia lại thêm Ngô Lăng ban thưởng 10 vạn tiên tinh. Chẳng phải là ít nhất cũng có thể được 110 vạn tiên tinh. Như lại từ Tô Hàn trong miệng, biết được nữ tử kia tin tức, liền là 120 vạn tiên tinh. Như thế số lượng, liền là đối với tiên vương cảnh tới nói, đều là hết sức khổng lồ. Tưởng tượng chung quy là mỹ hảo, tiền tài phía dưới, có rất ít người sẽ đi cân nhắc hậu quả. Càng then chốt chính là, giết một cái á tiên cấp, lại có thể có hậu quả gì không? Mãnh liệt biển người lưu động mà lên, rất nhiều thần niệm thăm dò ra. Nhi thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Nói thật, tại đây đại diễn linh triều bên trong, hắn không sợ bất luận cái gì người. Phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực, đối với có được thánh tử tu di giới hắn tới nói, đồng dạng không sợ bất luận cái gì người. Có thể là, chẳng lẽ còn có thể vẫn luôn co đầu rút cổ tại thánh tử tu di giới ở trong hay sao? Chờ này 2 tỷ tiên tinh tiêu hao hết, tu vi của hắn coi như là có tăng lên, lại có thể tăng lên nhiều ít. Tại không có tiên tinh tình huống dưới, hắn lại có thể lấy cái gì tới tu luyện? Tuyệt không có khả năng, tên cũng là không quan trọng, ta chỉ cần tùy tiện đổi một cái liền tốt, có thể tướng mạo lại là dù như thế nào biến hóa, đều không thể ẩn giấu, trừ phi ta có loại kia có khả năng che giấu đối phương xem xét đặc thù mặt nạ. Còn có tài sản. Nghĩ đến vượt qua trăm vạn tiên tinh, liền tiên vương cảnh cũng có thể sẽ kinh động, chớ nói chi là tiên nhân cảnh cùng tiên linh cảnh a. Đối bọn hắn tới nói, ta chẳng qua là một cái tùy ý liền có thể bóp chết á tiên cấp, bọn hắn căn bản là không có sợ hãi. Có vẻ như toàn bộ phong ám thành người đều đang tìm ta, chẳng lẽ thật muốn ta Tô Hàn, đồ thành hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Tô Hàn trong mắt hàn quang chợt hiện, lộ ra mãnh liệt quả quyết. Nếu vô phương ẩn giấu, lại không thể một mực co đầu rút cổ tại thánh tử tu di giới bên trong, vậy liền binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được. Xoạt, vô hình ánh sáng lấp lánh, Tô Hàn khuôn mặt, lần nữa khôi phục trước kia, một thân trắng hơn tuyết áo trắng, trực tiếp xuất hiện tại giữa đám người. Hiu, tại xuất hiện trước tiên, Tô Hàn liền dùng tốc độ cực nhanh, cướp qua đám người. Hướng phía trong chi nhớ, phong ám thành trung cấp truyền tống trận địa phương mà đi. Nơi đó, so sơ cấp truyền tống trận địa phương xa, lại là chỉ cần 2 lần truyền tống, là có thể tiến vào nô lệ thị trường ở trong. Mà sơ cấp truyền tống trận, ít nhất cũng cần 5 lần tả hữu. Cũng không phải là truyền tống khoảng cách vấn đề, mà là truyền tống trận ở giữa, cũng cần lẫn nhau đối ứng, so như sơ cấp truyền tống trận, chỉ có thể thông hướng đối diện sơ cấp truyền tống trận. Mà trung cấp, cũng chỉ có thể thông hướng đối diện trung cấp. Như có khả năng đi thẳng, trung cấp truyền tống trận một lần truyền tống khoảng cách, cũng đủ để cho Tô Hàn tiến vào nô lệ thị trường. Bá bá bá, cũng là tại Tô Hàn hiện thân, lại phóng tới trung cấp truyền tống trận đồng thời, từng đạo thần niệm, lập tức hướng phía hắn quét tới. Làm thấy Tô Hàn khuôn mặt thời điểm, những cái kia thần niệm chủ nhân, đều là sừng sốt một chút. Hết sức rõ ràng, bọn hắn không nghĩ tới thật sẽ phát hiện Tô Hàn. Cũng hoặc là nói, bọn hắn không có nghĩ tới là, tại loại tình huống này, Tô Hàn thế mà còn dám tại phong ám thành bên trong, còn dám như thế lớn buổi diễn tại trong đám người di truyền. Mà bọn hắn, cũng là ngay đầu tiên, phát hiện Tô Hàn tu vi. Thượng đẳng á tiên cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá tiên cảnh, tấn thăng nhất giai tiên nhân cảnh. Đây là chân thực tu vi, tuyệt không phải Tô Hàn cố ý hiển lộ ra. Như thế liền chứng minh, cái kia Ngô Lăng tin tức cũng không giả. Tu vi cùng tướng mạo, đều đã được đến nghiệm chứng, cái kia tài sản. Hẳn là cũng không phải là giả chứ. Ha ha ha ha, người này ở đâu bên trong, mau đuổi theo. Cẩu vật, toàn bộ phong ám thành người đều đang tìm ngươi. Ngươi ngược lại tốt, thế mà còn dám hiện thân. Cũng là có ý tư A, một cái á tiên cấp tốc độ, thế mà cũng có thể nhanh như vậy. Nghĩ đến là bằng vào một ít tăng tốc độ đặc thù vật phẩm A, đáng tiếc. Đặc thù vật phẩm đều là duy nhất một lần tiêu hao, không biết ngươi có nhiều ít. Đuổi theo cho ta, trên người hắn 100 vạn tiên tinh, nhất định là ta. Lại không nói Ngô đoàn trưởng cho ra ban thưởng, chỉ là trên người người này tài sản, cũng đủ để làm lòng người động A, nếu ta có thể đem đánh giết, cái kia từ nay về sau, lão tử cũng là một phương cự phú, ha ha ha. Hồng Nguyệt lâu cô gái nhỏ nhóm, chờ lấy đi. Ra ra ta chém cái này người về sau, liền đem bọn ngươi, lần lượt ngủ, rất nhiều náo động cùng quát mắng, tại lúc này tất cả đều truyền ra. Mới đầu chỉ có một bộ phận người phát hiện Tô Hàn, nhưng ở bọn hắn này loại kêu gào phía dưới, hết thảy mọi người, đều phát hiện Tô Hàn. Đây là theo bản năng kêu gào, đối với Tô Hàn tựa như đe dọa, càng là đang nhắc nhở đồng bạn, Tô Hàn xuất hiện. Hiu hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thường có thể thấy, trên đường phố chính nguyên bản lít nha lít nhít đám người, tại lúc này nhanh chóng phân tán, tất cả đều phủ không, hướng phía Tô Hàn đuổi tới. Mặc dù này phong ám thành có cấm bay chỉ lệnh, nhưng giờ này khắc này, những thủ vệ kia căn bản là ngăn không được. Huống hồ, liền chính bọn hắn đều gia nhập truy sát Tô Hàn hàng ngũ bên trong, nói gì ngăn cản người khác. Mà giờ khắc này Tô Hàn, đã cách trong lúc này cấp truyền tống trận, gần trong gang tấc. Thậm chí, hắn đều đã thấy truyền tống trận chỗ. Đương nhiên, hắn chỗ đã thấy, không chỉ là truyền tống trận. Còn có, truyền tống trận bên cạnh, cái kia đã sớm đứng ở chỗ này, dường như tại ôm cây đợi thỏ mọi người bầy. Trong đó, liền bao quát phong ám thành, quản lý này trung cấp truyền tống trận thủ vệ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.